Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, tiểu nhân vật. Lai lịch gì? Tên là gì? Ta làm sao có thể biết? Năm đó tổ tinh ma đầu vô số. Ta làm sao có thể mỗi cái đều nhớ? Đặc biệt loại này ta kém chút quên tiểu nhân vật. Ta làm sao có thể biết? Chính ngươi hỏi hắn không phải tốt. Quỷ Cốc Tử nói, Vương Khả trừng mắt nhìn xem Quỷ Cốc Tử, ngoặc kép, Tổ Gia Gia, ngươi để cho ta đối ngươi thực lực cảm thấy sợ hãi a. Đại Ma Vương là tiểu nhân vật, lời này cũng liền ngươi nói với ta, nếu để cho Thần Châu Tinh các đại lão biết, còn không phun chết ngươi a. Tốt, ngươi đã có nắm chắc độ kiếp, vậy ngươi trước hết độ kiếp đi. Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, chính là công đức thành thánh chi pháp. Có thể phá hết thảy hư ảo tâm ma. Địa tiên kiếp, cũng là tâm ma kiếp. Vừa vặn bị Đại Nhật Bất Diệt Thần Công khắc chế. Hảo hảo độ kiếp, độ xong cướp trở thành địa tiên. Người tương lai đường, chính là vùng đất bằng phẳng. Ta tại phía trước chờ ngươi. Quỷ Cốc Tử nói, Tổ Gia Gia, ta bên này công đức không đủ a. Ngươi có thể hay không cho ta một điểm công đức? Vương Khả lập tức kêu lên. Ta công đức còn chưa đủ đây. Lại nói, chúng ta đây chỉ là tinh thần liên hệ. Có đồ vật gì, cũng cho không được ngươi. Quỷ Cốc Tử sắc mặt tối sầm nói. Không phải, công đức không giống. Chỉ cần ngươi mở miệng, công đức liền có thể tự động bay tới. Ta tại Thần Châu Tinh nơi này. Người khác đều là dạng này cho ta công đức. Chỉ cần nói cho ta, công đức liền có thể xuyên qua thời không tới. Tổ Gia Gia. Lập tức sẽ qua Tết, ngươi còn không có đã cho ta tiền mừng tuổi, liền dụng công đức đi. Vương Khả vội vàng nói, ông, vào thời khắc này, cái này tinh thần không gian run lên. Ai nha, ngươi cách ta quá xa, cái này tinh thần không gian có chút không ổn định, ta đều nghe không được ngươi nói chuyện. Được rồi, vừa rồi nên nói đã nói, hôm nay cứ như vậy đi, ngươi tổ nãi nãi gọi ta đi ăn cơm. Không có rảnh cùng ngươi nhiều lời. Chính ngươi cố gắng a. Quỷ Cốc Tử nói. Tổ Gia Gia. Ngươi chờ một chút. Ta còn có lời nói. Vương Khả lập tức kêu lên. Sóng. Tinh thần không gian trong nháy mắt băng tán mà ra. Vương Khả ý thức lại lần nữa trở lại thiên kiếp sấm chớp mưa bão bên trong. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Cái này cúp điện thoại rồi. Tổ Gia Gia. Ta thế nhưng là ngươi chính tai tôn a, cùng ngươi yếu điểm công đức tiền mừng tuổi, ngươi cũng không chịu, thật là, được rồi, chỉ có thể dùng chính mình. Ầm ầm, bầu trời thiên kiếp tiếp tục cuồng bạo xung kích, không chỉ là lôi điện, còn có viên kia ngôi sao huyễn ảnh, sao trời huyễn ảnh bên trong, tựa như xuất hiện từng màn quang ảnh bay thẳng Vương Khả não hải. Đây chính là Quỷ Cốc Tử nói tới tâm ma, bất quá những này quang ảnh đụng phải mình bên ngoài thân Thái Dương Chân Hòa. Trong nháy mắt băng tán. Bên trên bầu trời. Thiên kiếp tiếp tục. Vương Khả lại trong mắt ngưng tụ. Địa tiên kiếp. Lại như thế nào? Đại Nhật Nguyên Thần. Vương Khả trong mắt ngưng tụ. Ông. Vương Khả hóa thành Đại Nhật Nguyên Thần thái độ. Lập tức đón thiên lôi sông lên trời. Bỗng nhiên phóng đại vô số. Đại Nhật Nguyên Thần mở ra miệng rộng. Oanh. Một ngụm, Đại Nhật Nguyên Thần đem kiếp vân nuốt xuống. Địa tiên kiếp nói, ngoặc kép, tại Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng. Địa tiên kiếp mây ngắn ngủi yên tĩnh một hồi. Có lẽ, Thần Châu Tinh nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được cuồng dã như vậy độ kiếp người. Ta thế nhưng là kiếp vân, ta không muốn mặt mũi. Oanh, địa tiên kiếp mây yên tĩnh một hồi. Bỗng nhiên bộc phát ra vô tận sấm chớp mưa bão bay thẳng mà đến. Thậm chí, trong lúc nhất thời, vũ trụ tinh không giống như có vô số thiên thạch bay thẳng Đại Nhật Nguyên Thần mà đến. Theo địa tiên kiếp nội ứng ngoại hợp oanh kích Đại Nhật Nguyên Thần. Ầm ầm, Đại Nhật Nguyên Thần trong nháy mắt bị bao phủ tại nổ lớn oanh minh bên trong. Bất quá, đối với Vương Khả tới nói, cái này bên ngoài oanh kích cũng không tính cái gì. Mình tu thế nhưng là Đại Nhật Bất Diệt Thần Công, có thể đem ngoại lực chuyển hóa thành nội lực, Vương Khả duy nhất sợ hãi chỉ có đến từ Đại Nhật Bất Diệt Thần Công nội bộ. Sợ hãi chỉ là hỏa táng mà thôi. Đồng dạng là vũ hóa phi thăng. Vương Khả cũng không hy vọng là hỏa táng cái chủng loại kia. Cũng may ta còn có thần vương tệ công đức một mực vô dụng. Mấy năm nay, toàn cầu thần vương tệ phát triển. Cơ hồ người người chỉ nhận thần vương tệ. Các đại thần châu đại lão, thà rằng quyền uy hao tổn, cũng phải giúp mình thần vương tệ xâm nhập lòng người. Thật sự là quá phiền phức bọn hắn. Hẳn là đủ, hẳn là đủ. Thần vương tệ công đức, nhập thể. Vương Khả trầm giọng nói. Liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần bên ngoài thân toát ra vô tận kim quang. Trong nháy mắt chiếu sáng cả thiên địa. Ầm ầm, rốt cục, sau nửa canh giờ, địa tiên kiếp kết thúc. Đại Nhật Nguyên Thần trong miệng kiếp vân bị triệt để tiêu hóa sạch sẽ. Trong vũ trụ thiên thạch cũng không còn oanh kích Đại Nhật Nguyên Thần. Tương phản, tại Đại Nhật Nguyên Thần trên không, hư không tựa như hình thành một cái bảy màu vòng xoáy. Vô số thất thải chi quang bay thẳng Đại Nhật Nguyên Thần mà đi. Ngay tại lúc đó, thần vương tệ công đức giống như đại giang đại hà hướng về Đại Nhật Nguyên Thần chảy xuôi. Cũng rốt cục sắp tiêu hao hết. Liền thấy, Đại Nhật Nguyên Thần từ màu đen biến thành màu xám, lại biến thành màu vàng sẫm, lại biến thành màu vàng sáng, cuối cùng biến thành màu vàng kim. Ông, màu vàng kim Đại Nhật Nguyên Thần thu vào, rút vào Vương Khả thể nội. Vương Khả khoanh chân ngồi ở trên không, bị vô số thất thải quang mang bao phủ. Một cỗ khổng lồ địa tiên khí tức bộc phát để Vương Khả quanh thân hư không đều tại cự chiến. Cũng không biết trải qua bao lâu, Vương Khả hai mắt vừa mở, oanh, lấy Vương Khả chỗ làm trung tâm. Một cỗ to lớn phong bạo trong nháy mắt cuồng quyển tứ phương. Địa tiên cảnh, Vương Khả còn chưa kịp cao hứng. Đột nhiên một thân ảnh vọt tới chính mình. Bành, một tiếng hét thảm, lại nhìn thấy máu me khắp người Trần Thiên Nguyên. Thổ huyết bên trong đâm vào Vương Khả trên thân. Sư tôn, Vương Khả biến sắc. Đỡ lấy máu me khắp người Trần Thiên Nguyên. Khụ khụ khụ, Vương Khả, của ngươi tiên rồi. Trần Thiên Nguyên ngạc nhiên nhìn về phía Vương Khả. Nơi xa, Đại Ma Vương bản thể tay cầm Thiên Đạo Thần Kiếm, lại là dậm chân đến phụ cận. Trần Thiên Nguyên, vì thủ hộ ngươi đồ đệ này, ngươi thật đúng là liều mạng a. Rõ ràng không phải là đối thủ của ta. Rõ ràng có thể trốn, nhưng căn bản không trốn. Bị trọng thương tâm mạch đều nát, cũng còn nương tựa theo một cây kiếm tức chết chống đỡ. Đại Ma Vương bản thể cười lạnh nói. Khụ khụ khụ, Vương Khả, ngươi là quỷ cốc tử hậu nhân. Ngươi có thể đối phó hắn. Trần Thiên Nguyên chịu đựng suy yếu, lại là nhìn về phía Vương Khả. Sư tôn, trước kia đều là ngươi che chở đồ nhi. Hôm nay, liền để đồ nhi đến che chở ngươi. Không sai. Quỷ cốc tử là ta tổ gia gia. Vừa rồi độ kiếp thời điểm, tổ gia gia còn cùng ta video điện thoại liên lạc. Tổ gia gia nói, cái này Đại Ma Vương chỉ là tiểu nhân vật, để cho ta tiện tay đem hắn xử lý. Vương Khả nhẹ gật đầu. Ách, tiểu nhân vật. Trần Thiên Nguyên nhịn không được một ngụm máu tây phun ra. Đại Ma Vương nếu là tiểu nhân vật, vậy chúng ta những này phản kháng Đại Ma Vương người tính là gì? Có phải hay không là ngươi tiểu tử thúi này cố ý cùng quỷ cốc tử liên hệ rồi? Vậy ngươi để hắn đến a? Hừ, bây giờ ta đã chấp trưởng Thiên Đạo Thần Kiếm, để hắn đến a? Đại Ma Vương lại là sầm mặt lại quát. Lão Hàn tới, mang ta sư tôn xuống dưới nghỉ ngơi. Vương Khả hét lớn, hô, nơi xa, một con bướm lại lần nữa bay tới. Nắm lấy Trần Thiên Nguyên liền chạy, ngay cả cùng Vương Khả nói một câu thời gian cũng không dám. Vương Khả dương mắt nhìn Lão Hàn bắt đi sư tôn, sửng sốt một chút. Lão Hàn, ngươi sợ cái gì? Ta còn ở nơi này đây. Ngươi dọa thành làm như vậy cái gì? Ta tại cái này, ai dám động đến ngươi? Vương Khả dương mắt nhìn kia phải bay xa hồ điệp. Hồ điệp còn chưa mở miệng, đột nhiên một đạo hắc quang rơi xuống hồ điệp phía sau lưng. A, hồ điệp tao ngộ một kích trọng thương, lung la lung lay bay xa. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía kia hắc quang đầu nguồn Đại Ma Vương bản thể. hai binh giao chiến, không chém sứ, ngươi muốn đánh nhau, liền hướng ta đến, ngươi khó xử lão Hàn làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, hừ, ta chỉ là cho hắn một chút giáo huấn. Bất quá, Vương Khả, ngươi nếu là lại không kêu được quỷ cốc tử, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Đại ma vương lạnh lùng nói, đừng nói nhảm, một người chết mà thôi. Còn tại trước mặt ta đại phóng lời nói sơ lầm, nhanh lên đánh, Vương Khả trừng mắt nhìn kêu lên. Nơi xa, lão Hàn lung lay run run mang theo Trần Thiên Nguyên bay đến Vương Cô Sơn chỗ. Giờ phút này, Vương Cô Sơn chỗ lại có Thiện Hoàng, Ác Hoàng, Long Đế ở bên, Ác Hoàng vịn Vương Cô Sơn. Thiện Hoàng lập tức tiến lên đỡ lấy Trần Thiên Nguyên, Long Đế vịn lão Hàn, cùng một chỗ nhìn về phía nơi xa. Trần Thiên Nguyên, người thật đúng là lợi hại, thế mà tại Đại Ma Vương bản thể trước mặt, giữ vững được lâu như vậy. Thiện Hoàng cảm thán nói, cuối cùng thủ đến cuối cùng. Vương Khả mới vừa nói, hắn cùng Quỷ Cốc Tử liên lạc qua. Quỷ Cốc Tử nói Đại Ma Vương là tiểu nhân vật, nói Vương Khả đạt tới địa tiên, tùy thời liền có thể xử lý. Trần Thiên Nguyên ho khan máu kích động nói, cái gì? Vương Khả hiện tại, tiện tay liền có thể xử lý Đại Ma Vương. Mọi người nhất thời một trận kinh hỉ, cùng một chỗ hướng về nơi xa nhìn lại. Oanh, liền nhìn nơi xa hai người bỗng nhiên xuất thủ. Một tiếng vang thật lớn, Đại Ma Vương bản thể đứng tại chỗ. Vương Khả bị Đại Ma Vương một chưởng đánh bay ra ngoài. Bầu trời xa xa còn truyền đến Vương Khả tiếng kêu thảm thiết. A, Trần Thiên Nguyên, ngoặc kép. Thiện Hoàng bọn người, ngoặc kép, Trần Thiên Nguyên, người có phải hay không nghe phản, đến cùng ai có thể tiện tay xử lý ai? Vương Cô Sơn sắc mặt khó coi nói, Trần Thiên Nguyên một trận trầm mặc, cũng không nói chuyện, giờ phút này cũng là một trận lo lắng, địa tiên đệ nhất trọng, hừ, không chịu nổi một kích. Đại Ma Vương ở phía xa cười sang sảng nói, oanh, bị đánh bay Vương Khả. Cũng không có thụ thương, mà là thân hình đột nhiên rung động, một cỗ to lớn phong bạo quét sạch tứ phương mà đi. Địa tiên cảnh đệ nhị trọng, hô, hữu kinh vô hiểm, làm ta sợ muốn chết. Đại Ma Vương, người muốn xuất thủ, người không nói trước nói một chút, người thế mà đánh lén, người không muốn mặt. Vương Khả ở trên không ổn định thân hình phẫn nộ nói. Đại Ma Vương dương mắt nhìn không trung không có việc gì Vương Khả. Cái này, đây không có khả năng. Nơi xa, Trần Thiên Nguyên lại trường hô khẩu khí. Trong tay nắm đấm nắm chặt. Tốt, Vương Khả mặc dù bị đánh bay. Nhưng, Trần Thiên Nguyên đám người đã biết Vương Khả thần công thần diệu. Hắn là càng đánh càng mạnh. Đợt thứ nhất có thể tiếp tục chống đỡ. Cái này đợt thứ hai còn sợ sao? Không có khả năng, lại đến, thiên đạo vạn lực, duy ta dẫn dắt, vạn đạo thần quyền, Đại Ma Vương bản thể hét lớn một tiếng. Theo Đại Ma Vương vung lên thiên đạo thần kiếm, đột nhiên, bốn phía hư không xuất hiện vô số quyền cương, bay thẳng Vương Khả mà đi. Chờ một chút, người dạng này đối ta vô dụng, chúng ta đổi đấu văn đi. Chờ một chút, Vương Khả hoảng sợ kêu lên, vừa mới độ kiếp. Mình đã hao hết thần vương tệ công đức, toàn bộ hết sạch, một chút xíu không còn. Lần này, mình không nắm chắc bài A, ta không thể lại đề thăng tu vi A, ta không thể A, chờ một chút, đáng tiếc, vô số quyền cương tới quá nhanh, lấy thiên đạo làm dẫn, trong nháy mắt phóng tới Vương Khả thân thể, liền thấy, Vương Khả thân thể tựa như một nháy mắt bị vô số bom hydro trọng kích toàn thân. Tại một tiếng nổ lớn dưới, hóa thành một cái chấn động toàn cầu mây hình nấm. Oanh, Vương Khả chỗ hạ phương đại hải, trong nháy mắt toàn bộ sấy khô, hóa thành vô tận khí bạo bay thẳng tứ phương mà đi. Như tại tinh không nhìn lại, có thể nhìn thấy tinh cầu một chỗ, tựa như nổ tung một cái tinh cầu khí sóng bay thẳng vũ trụ mà đi. Chỗ xa xa, Trần Thiên Nguyên, Vương Cô Sơn bọn người lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Vừa rồi, chính là một chiêu này, triệt để bại Trần Thiên Nguyên, để Trần Thiên Nguyên trọng thương lại không sức hoàn thủ. Lại là một chiêu này, Vương Khả hắn, Vương Cô Sơn lo lắng nói. Ta tin tưởng Vương Khả. Trần Thiên Nguyên cũng là sắc mặt khó coi nói. Một kích này vạn đạo thần quyền quá mạnh. Một lần xung kích, thiếu chút nữa muốn Trần Thiên Nguyên mệnh. Giờ phút này Vương Khả tao ngộ đồng dạng một chiêu. Cái này phải xong đời sao? Kinh khủng khí sóng tán đi. Đại Ma Vương cũng là không kịp chờ đợi đẩy ra bốn phía khí vụ. Nhìn về phía trung tâm chỗ. Lại nhìn thấy. Trung tâm chỗ. Vương Khả chính nắm lấy một thân quần áo mới phủ lấy. Người không chết. Còn tại mặc quần áo. Đại Ma Vương bản thể cả kinh kêu lên. Người mẹ nó bệnh tâm thần. Ta quần áo không có mấy thân. Luôn nổ nát vụn ta quần áo làm gì? Vương Khả quát. Oanh. Vương Khả bên ngoài thân lại lần nữa đánh ra một cỗ to lớn phong bạo bay thẳng tứ phương. Địa tiên tam trọng thiên. Làm sao? Làm sao? Làm sao có thể? Không. Không. Đại Ma Vương rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Mình chỉ là địa tiên ngũ trọng thiên a. Kia Vương Khả tu vi cách ta càng ngày càng gần. Một cỗ nguy hiểm to lớn khí tức bao phủ toàn thân. PS. Canh thứ tư. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.